Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 48, như thương làm khó dễ. Góc truyện audio.com, hai tay lôi kéo Liên Nhi lặng lẽ thả ra, nữ hài lập tức không có chỗ dựa, sững sờ tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này lại có tiếng nói của người Tây Dạ truyền đến, nhưng là hướng về phía đội bảo vệ cửa cung nói. Ném hai mắt bị mù kia tới chợ bán thức ăn đi. Đừng ở lại chỗ này chướng mắt, nhóm người đội bảo vệ đang chuẩn bị lĩnh mệnh thi hành, thì nghe được giọng nói của một nữ tử vang lên, êm tai nhưng lạnh nhạt. Nàng nói, uy, các ngươi đi chỗ nào? Mọi người sửng sốt theo tiếng nói nhìn lại, lúc này mới phân biệt được người nói chuyện chính là một nữ tử trong đội múa. Nàng dùng khăn trùm đầu che lại hơn phân nửa gương mặt, mọi người chỉ có thể trông thấy một đôi mắt ngay thẳng. Linh động, trong ánh mắt kia phát ra lạnh lẽo, mặc dù là ở đất nước sa mạc nóng bức nhưng hình như cũng có thể làm cho khắp cả người phát lạnh. Người mắt bị mù ở đằng kia, các ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Người nói chuyện chính là Tần Như Thương, nàng một chút cũng không khách khí trực tiếp giơ cánh tay lên, chỉ hướng sứ giả Tây Dạ đã bị chính nàng khoét hai tròng mắt lại nói. Không phải nói người mù không thể nào đi vào vương cung sao? Cũng ném người đó đi, vừa nói xong kế tiếp còn học theo giọng điệu của người Tây Dạ trước đây, nói tốt số thì được người lượm về cho miếng cơm ăn, không tốt số thì sẽ chờ chết. Người nói cái gì, lời còn chưa nói hết, đã làm cho đối phương giống to, người liền tùy tiện chạy tới dáng vẻ như là muốn ra tay đánh người. Tần Như Thương thờ ơ nhìn lại thân thể động, cũng không động, nhóm sứ giả Tây Dạ rất khó tưởng tượng, chỉ là một vũ cơ lại dám can đảm nói chuyện với hắn như vậy, một đám thanh niên đều đã vung lên quả đấm, vẻ mặt hung ác như không thể ngay lập tức gọi người tới hướng về phía Tần Như Thương. Đáng tiếc bọn họ không cách nào được như ý Tần Như Thương ngay cả tay cũng chẳng muốn động, chỉ một câu nói liền khiến người đánh bay trở về. Đả thương ta tất cả các ngươi đều sẽ bị ném vào bên trong hố đất cho rắn ăn. Đây là lời nói trên đường đi nàng nghe được không nghĩ tới cũng rất có tác dụng cách chương.